Dị thế tà quân, chương 906, đánh cuộc bên ngoài chiến trường, góc truyện audio.com, nguyên lai, đây thuần túy là một cạm bẫy lớn, cho ngươi hy vọng, cho ngươi một chút thở phào nhưng rồi trong nháy mắt lại đẩy ngươi từ trên núi xuống thẳng 18 tầng địa ngục không chừa một đường sống nào. Dưới ánh mắt khó tin của hàng ngàn người, đao và kiếm giao cứ như bông tuyết gặp lửa mạnh, trường kiếm của thánh địa tam đại tôn giả thậm chí không ngăn lại được 1% giây, theo một âm thanh vang lên liền gãy nát. Đại đao chém vào trên trường kiếm vang lên một tiếng cứ như chém vào một mảnh gỗ, hầu như không gián đoạn chút nào chém thẳng xuống. Huyết quang văng lên, giữa tiếng kêu gào thê lương, ba gã đại hán liền giơ tay chém xuống, trong nháy mắt chém ra ba đao. Đao thứ nhất, chém gãy trường kiếm, lại còn chém trực tiếp vào bả vai của thánh địa tôn giả, gần như sâu vào tận thắt lưng. Sau đó đao thứ hai vung lên, nhắm thẳng vào bả vai bên kia, vừa bổ xuống liền mang thêm một nửa người bên kia kèm theo cánh tay văng ra xa mấy trượng. Đao thứ ba chém xuống, đầu mình mỗi thứ một nơi. Ba cái đầu văng lên quay tròn giữa không trung. Kiều Ảnh lập tức nhắm hai mắt lại. Người trong thánh địa một đám đều trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc nhìn ba cái đầu còn quay cuồng giữa không trung, mất đi khả năng suy nghĩ. Vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy ba người bên ta tìm được sơ hở, kiếm đã nắm sẵn nơi tay, chuẩn bị ra tay. Đối phương lại đang lo trêu chọc sơ hở lộ ra rất nhiều, mắt thấy chiến thắng đã gần đến thế mà trong nháy mắt không hiểu tại sao lại binh hủy nhân vong, tất cả đều mất hết. Sao có thể thế được? Chuyện gì đã xảy ra? Giữa sân, ba đại hán uy vũ thuộc tàn thiên phệ hồn đều đang cầm đao đứng đấy, thân đầy máu tươi, trên mặt đất nằm lăn lóc ba cỗ thi thể không trọn vẹn. Một tiếng thương đồng thời vang lên, ba thanh trường đao đồng thời được tra vào vỏ, ba đại hán ánh mắt lạnh lẽo dị thường nhìn một mảnh cao thủ ở đối diện, đồng thời xoay người đi nhanh về trận doanh. Trận chiến đầu tiên, Tà Chi quân chủ thắng. Khúc Vật Hồi cắn răng tuyên bố, lúc này thắng bại đã rõ ràng, cho dù không muốn mở miệng nhưng hắn thân là công chứng viên cũng đành tuyên bố kết quả trận đấu này. Về phía phe thánh địa, mỗi người mắt đỏ bừng, thở gầm ghè, một đám đều cắn răng canh cách, bất quá không ai mở miệng nói gì. Tất cả đều ý thức được một điều, cuộc chiến hôm nay chính là quyết chiến sinh tử, chỉ phân sống chết, bất kể thắng bại, khôn thì sống, dại thì chết không thôi. Ở đây thủ đoạn cho dù có đê tiện vô sỉ đến đâu cũng có thể vận dụng. Thất bại thân vong chỉ có thể tự trách mình không bằng đối phương. Chết oan uổng ư, thế thì chỉ có thể trách ngươi không cẩn thận, trách chính bản thân ngươi không sử dụng tuyệt chiêu trước, trách ngươi không đủ đê tiện, nhưng cho dù có oán trách đến thế nào đi nữa thì cũng không thể oán địch nhân một điểm nào. Còn chưa đợi bốn vị tuyệt đỉnh thiên hạ nói chuyện thì bên kia năm bạch y nhân đã chậm rãi đi ra. Năm vị thánh giả cấp 1, khúc dạo đầu của trận thứ 2 chính thức bắt đầu. Năm người này mặt đầy sát khí, tay đè lên chuôi kiếm, chậm rãi bước ra, khí thế toàn thân cứ lên cao dần. Bọn hắn chậm rãi đi tới, nhưng cả chèo áo cũng không nhúc nhích chút nào, cả tay áo đang rủ xuống cũng không hề rung động. Đội hình này gồm hai người từ Độn Thế Tiên Cung, một người từ Chí Tôn Kim Thành, hai người còn lại từ Mộng Huyễn Huyết Hải, hợp lại. Góc truyện audio.com, xuất chiến lần này, quân Mạc Tà, phái người của ngươi ra chiến với bọn ta một trận. Thánh giả cầm đầu nhìn thẳng vào mặt quân Mạc Tà, nặng nề nói. Năm người này, tin rằng sẽ không phạm lại sai lầm của ba người trước. Còn chưa động thủ thì đã muốn rút kiếm, trận chiến này so với trận trước còn muốn hung hiểm hơn rất nhiều. Vài vị nhị cấp thánh giả thừa lúc này liền nhanh chóng vào sân thu thập thi thể của ba người trước. Nhìn thấy mấy người lúc trước còn ở đó, lúc này đã trở thành mấy cỗ thi thể không trọn vẹn, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ ảm đạm, đồng thời cũng có một cảm giác bi phẫn. Quân Mạc Tà, có giỏi thì phái tiếp người ra chịu chết đi, chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế thì giỏi giang gì, dùng ám chiêu mà may mắn thắng được một trận đã cho là đại cục đã định rồi sao? Thấy quân Mạc Tà vẫn đủng đỉnh đứng nói cười với Mai Tuyết Yên, vị thánh giả kia không khỏi giận tím mặt gầm lên một cách giận dữ. Quân Mạc Tà có vẻ hơi kinh ngạc một chút quay sang nhìn, mỉm cười, nói. Cổ nhân thường nói, ai binh tất thắng quân mà càng đau thương thì càng có khả năng vùng lên để chiến thắng, các vị, các ngươi cứ bi thương thế đi, không khéo trận này có khả năng chiến thắng đó. Ta không vội vàng phái người xuất chiến chẳng khác gì cho các vị thêm thời gian sống thêm trên đời, thế mà các người không thèm cảm kích ta chút nào lại còn. Ngừng một chút, quân đại thiếu gia cười lạnh một tiếng mới nói tiếp. Thế nào, còn định giả bộ khóc nhè như con nít để dọa ta sao? Con mẹ nó từ trước đã nói đây là sinh tử quyết chiến cơ mà, người phe các ngươi không có năng lực chết là đúng rồi, còn muốn gì nữa? Hay là không chấp nhận được? Hả, năm người đang đứng đối diện tức giận kịch liệt ngực phập phồng, gắt gao nhìn hắn, hận không thể nhổ nước bọt vào cái mặt đáng giận kia. Cuối cùng một người giọng căm hận nói, sinh tử quyết chiến ta cũng hiểu rồi, không cần ngươi nhắc lại.

Đây đúng là chuyện buồn cười nhất lão phu nghe được suốt ngàn năm này. Cửu U Thập Tứ thiếu mắt liếc thấy hắn, cười nhẹ nói. Nga, Khúc Vật Hồi, ngươi cho rằng trận chiến này thánh địa các ngươi sẽ dễ dàng chiến thắng sao? Nếu quả thật là chắc như thế, chúng ta đánh cuộc một lần xem sao? Đánh cuộc cái gì? Khúc Vật Hồi nheo mắt lại cảnh giác nhìn Cửu U Thập Tứ thiếu. Rất đơn giản, ta cá là bên Hắc Y Nhân sẽ thắng, bản thân ngươi lại bảo là bên thánh địa các ngươi thắng. Cửu U Thập Tứ thiếu hừ một tiếng, nói. Nếu ai thua thì đứng ngay đây, không được nhúc nhích, không được dùng huyền lực, không được dùng tinh thần lực, hoàn toàn chỉ dùng lực lượng thân thể, đào cho đối phương 1000 con run. Thế nào, dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.